Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1201, để ngươi trang. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Trận pháp bạo cầu trên thực tế cùng trên địa cầu nổ đạn thậm chí hạch đạn không hề khác gì nhau. Trận pháp đại sư đem những cái kia kinh khủng công kích trận pháp áp xúc đến cực hạn, hình thành một cái trận pháp bảo cầu, sau đó thiết trí một cái trận pháp chú ngữ. Làm bắt đầu dùng chú ngữ thời điểm, trận pháp bảo cầu liền có thể phát nổ. Tại trong nháy mắt, ngưng tụ đến cực hạn những công kích kia trận pháp một cái chớp mắt bạo liệt, sẽ mang đến hủy thiên diệt địa kinh khủng bạo lực. Trận pháp bạo cầu chia làm thiên địa nhân ba loại cấp bậc. Liền xem như rác rưởi nhất người cấp bậc trận pháp bạo cầu, tại chiến cổ thiên giá thị trường, đều đạt đến 5x5 độ mạch tinh dáng vẻ. Hơn nữa, còn chưa nhất định có thể mua được. Từ Kiêu thật đúng là chuẩn bị sung túc a. Ngay cả trận pháp bạo cầu đều có. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm, phô thiên cái địa bạo lực thoáng cái mãnh liệt đứng lên. Cái kia trận pháp bạo cầu hóa thành một cái chôn vùi điểm, hướng phía bốn phía điên cuồng bao phủ, khuếch tán, chỗ đến, những cái kia lôi mãng, tất cả đều hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, lại có mấy ngàn đầu lôi mãng bị tạc thành mảnh vỡ. Mà nhân cơ hội này, Từ Kiêu nơi nào còn dám chờ đợi, thân hình khẽ động, cấp tốc chuyển động đi, mưu toan trực tiếp leo lên thứ 52 tầng. Nhưng mà, cũng chính là kia một giây, làm người sợ run chính là, những cái kia đã bị tạc nát mấy ngàn đầu lôi mãng. Lại, vậy mà lần nữa khởi tử hoàn sinh, chân chính bất tử bất diệt, trực tiếp làm người tuyệt vọng a. Mấy ngàn đầu lôi mãng, tựa như là một đầu một sợi dây thừng, trong nháy mắt ký kết bện, thành một mảnh lôi mãng tường. Sinh sinh ngăn tại Từ Kiêu trước mắt, đụng, Từ Kiêu trùng điệp đâm vào kia lôi mãng trên tường, bắn ngược trở về, khóe miệng nhiều một chút máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người tràn đầy ngang ngược khí tức, trong mắt đều đỏ, thảo, ngay cả trận pháp bạo cầu đều dùng, cũng vô dụng sao, mấu chốt là, hắn còn thụ thương, Từ Kiêu sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy. Hắn nhanh chóng ăn vào mấy khỏa đan dược chữa thương, sau đó lại xung kích, đáng tiếc, vô dụng, hoàn toàn không có leo lên thứ 52 giai hy vọng. Đảm nhiệm theo hắn làm sao công kích, đảm nhiệm theo hắn làm sao táo bạo, trước mắt hắn đều có ngàn vạn đạo lôi mãng ngăn cản. Những cái kia lôi mãng chính là bất tử bất diệt, cũng không biến mất, trọn vẹn dày vò thời gian một nén nhang. Từ Kiêu đã dày vò sức cùng lực kiệt, hắn tuyệt vọng, thảo, cái gì cẩu thí lôi linh, lão tử từ bỏ, Từ Kiêu hung tợn mắng một câu, sau đó, quay người, hướng phía dưới mà đến, cũng chỉ có thể từ bỏ, thật sự là lấy không được a, ta thất bại, nhìn các ngươi, đi đến phía dưới về sau, Từ Kiêu nhìn về hướng Phùng Liễu cùng Hình Cổ, ân. Còn có Tô Trần, không hiểu tâm tình tốt một chút. Vì sao? Bởi vì hắn xác định, Phùng Liễu, Hình Cổ, Tô Trần, đều một tia cơ hội đều không có. Liền xem như Viêm Thiên Yếm, cơ hội cũng không lớn a. Hắn liền không tin có người có thể thật leo lên tầng thứ 3 thứ 52 giai. Kia lôi mãng có bao nhiêu biến thái? Hắn rõ ràng nhất, hảo vận hai người. Tiếp theo, Từ Kiêu lại nhìn lướt qua còn tại hấp thu lôi linh Tư Mã Linh cùng Viên Mộng Duyên. Ghen ghét chết rồi, cũng hối hận muốn chết. Biết sớm như vậy, nên ngay từ đầu liền lựa chọn tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cũng không có khả năng tay không mà về. Đương nhiên, hiện tại hối hận cũng vô ích. Chỉ có thể cầu khẩn kia địa mạch lôi linh cùng Tử U lôi linh đối với Tư Mã Linh cùng Viên Mộng Duyên cũng không thể mang đến quá lớn chỗ tốt. Ta đi thử một chút. một mực án binh bất động hình cổ, cuối cùng mở miệng, hắn đúng là có kiên nhẫn, một mực chờ đến bây giờ, đều không có xuất thủ. Trên thực tế, thực lực của hắn còn không bằng Tử Kiêu, cũng liền cùng Viên Mộng Duyên, Cửu Sảng không kém quá nhiều, nhưng cả người hắn cho người ta một loại băng lãnh lão luyện cảm giác. Hình cổ nhanh chóng đi đến pho tượng phía trước, cúi đầu, quả nhiên, khí lưu màu tím mãnh liệt mà đến, là pho tượng ban cho, bất quá, ban cho lượng, cũng không như Tử Kiêu nhiều, từ phương diện này cũng phản ứng ra, hình cổ tu võ thiên phú và thực lực, là không bằng Tử Kiêu. Hừ, Tử Kiêu nhìn ở trong mắt, trào phúng hừ một tiếng, đối với hình cổ, hắn là cực kỳ khó chịu, lúc trước hắn một mực án binh bất động, xem nhẹ địa mạch lôi linh cùng tử u lôi linh một bộ phận nguyên nhân chính là hình cổ một mực án. Binh bất động, hắn so với hình cổ còn muốn cường hoành hơn, hình cổ đều có thể kiên nhẫn xuống tới, hắn cũng không thể cấp hống hống, cho nên, tại Tử Kiêu đáy lòng, chính mình không thu hoạch được gì. Hình cổ có rất lớn trách nhiệm, để ngươi trang, lão tử liền nhìn ngươi tiếp xuống làm sao mất mặt. Tử Kiêu thật sâu nhìn chằm chằm hình cổ, cười lạnh nói, rất nhanh, hình cổ đột phá, pho tượng kia ban cho khí lưu màu tím, hoàn toàn chính xác kinh khủng, tựa hồ là một loại có thể hoàn toàn hấp thu thuần túy phù hợp năng lượng. Chỉ cần số lượng lớn đủ, liền có thể nhẹ nhàng đột phá. Bất quá, hình cổ chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến cố tự hằng cổ cảnh 8 tầng. Sau đó, liền dừng lại. Sau đó, hình cổ trèo lên bậc thang, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, tốc độ tương đối bình ổn. Phía trước 50 giai, cũng coi là hữu kinh vô hiểm giải quyết. Rốt cục, hắn đến rồi 51 giai, tới, Tử Kiêu cười lạnh, chờ mong, quả nhiên, tại tất cả mọi người chờ mong mà ánh mắt kính sợ dưới. Ngàn vạn đạo lôi mãng, nhào nhào xuất hiện, hình cổ sắc mặt không thay đổi, đã có chuẩn bị tâm lý, vù vù, trong tay hắn, xuất hiện hai thanh trường kiếm, lại là nhất tâm nhị dụng, thân hình thoáng cái nhộn nhạo lên đến. Mờ mịt lăng lệ thân pháp, làm cho người hai mắt tỏa sáng, hai tay xoay chuyển, kiếm pháp vung động, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đạo kiếm quang ba động, kiếm quang nhìn như bình tĩnh, lại cực kỳ hẹp mảnh, đem lăng lệ hai chữ phát huy tuôn tới tận cùng. Lại, hình cổ không phải ánh sáng công kích chỉ là thủ đoạn, hắn song kiếm công kích đồng thời. Bước chân đang nhanh chóng di chuyển, hướng phía trước mà đi, song kiếm là mở đường công cụ, đừng nói, hắn thật đúng là dựa vào song kiếm mở đường, hướng về phía trước một khoảng cách, tiếp tục như thế, chính là đột phá cấp này, cũng không phải không có khả năng. Tử Kiêu sắc mặt khó coi, nếu như hình cổ thật thành công, hắn nôn liên tục máu cũng không kịp, trong lúc nhất thời. Tử Kiêu lại là khẩn trương đứng lên, sau một khắc, đột nhiên, hình cổ tiến lên bộ pháp, thoáng cái im bặt mà dừng, bởi vì, trước mắt, những cái kia lôi mãng ký kết, bện, lôi mãng tường xuất hiện lần nữa, hình cổ sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn cau mày, khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt, thăng linh đan, Tử Kiêu tự lẩm bẩm. Lại là rõ ràng cái gì? Giờ phút này, hình cổ sở dĩ khí tức bắt đầu tăng vọt. Hẳn là phục dụng thăng linh đan một loại có thể thời gian ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược. Đáng tiếc, vô dụng, lại đề thăng, còn có thể tăng lên tới cố tự hằng cổ cảnh 9 tầng hay sao? Tử Kiêu hừ một tiếng, có chút khinh thường, chính hắn chính là cố tự hằng cổ cảnh 9 tầng tồn tại. Đều không thể giải quyết kia lôi mãng tường. Hình cổ còn vọng tưởng. Thật sự là buồn cười. Quả nhiên, hình cổ khí tức,